Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, trăm năm diễn biến. Nguyên lai này con bồ câu như thế lợi hại a. Amy thở dài nói, ụp ụp, có sao? Lai Ninh biểu thị không phục, nàng chỉ là chiếm lớn tuổi tiện nghi, chờ ta sau khi trưởng thành. Khẳng định cũng có thể tiến hóa xuất siêu lợi hại năng lực mới. Vậy, có thể nói cho ta Mạch Thiến tiểu thư năng lực mới là cái gì không? Biến thành một đầu phi hành quái thú rồi. Tuy rằng dáng dấp rất hung mãnh, bay lên che kín bầu trời, nhưng một chút cũng không đáng yêu. Ô cô, Mạch Thiến ngẩng cao đầu đạp kéo xuống. Có thể bay cự thú. Thật muốn nhìn một chút a. Ta cũng vậy, nữ phù thủy nhóm vây quanh hai người mồm năm miệng mười. Chỉ có số 76 tâm lý lo lắng như đốt những này ngu ngốc, tất cả là người ngoài ngành. Căn bản hỏi không tới điểm mấu chốt con trên. Ai sẽ quan tâm một tên cấp cao nữ phù thủy tới cùng là đáng yêu vẫn là uy mãnh a? Trọng điểm không phải là năng lực tiến hóa cùng ma lực luồng khí xoáy quan hệ. Cùng với làm sao mới trở thành cấp cao nữ phù thủy sao? Nàng lần đầu cảm thấy duy trì nụ cười là này sao gian nan. Có loại khóe miệng sắp co giật ảo giác. Mắt thấy đề tài càng lúc càng chếch. Nàng không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng. Có thể Mạch Thiến tiểu thư bây giờ nhìn lên rồi cùng phổ thông bổ câu không khác nhau gì cả a. Muốn như thế nào mới có thể nhận biết năng lực của nàng đã phát sinh tiến hóa? Vấn đề này có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tăng cường nàng bại lộ thân phận tỷ lệ. Nhưng số 76 đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Trong lòng nàng còn tồn tại một tia may mắn. Có lẽ các nàng phân rõ ràng, ngày thức tỉnh, cùng thành niên cố hóa khác nhau. Nhưng vẫn có thể đem một vài chi nhánh năng lực xem là cấp cao thức tỉnh dù sao ở một phần người. May mắn trên người, chi nhánh năng lực có thể tồn tại số nhiều cái. Từ ma lực tới nhận biết, trả lời nàng chính là Wendy. Nếu như phổ thông nữ phù thủy ma lực tượng một vòng khí xoáy hoặc sương mù. Tiến hóa sau thì hội ngưng tụ thành toàn mới dáng dấp. Tỷ như Mạch Thiến bây giờ ma lực chính là một mảnh mở rộng ra cánh chim màu trắng. Cùng trước mơ hồ sương mù khác nhau rất lớn. Ma lực ngưng tụ trọng cấu. Cùng liên hiệp hội định nghĩa giống nhau như đúc. Cuối cùng hoài nghi cũng theo tiếng mà nát. Nếu như đối phương không có nói dối. Như vậy Mạch Thiến đích đích xác xác chính là một tên cấp cao nữ phù thủy. Số 76 tuy rằng không có trực tiếp quan sát ma lực thủ đoạn, nhưng Wendy nếu có thể đến như thế ngôn từ chuẩn xác, hiển nhiên đối với tiến hóa đã có tương đối toàn diện nhận thức. Thì ra là như vậy, nàng áp chế khuấy động tâm tư, lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Năng lực của ngài cũng là như vậy phải không? Ta cũng không có ngưng tụ ma lực. Wendy thản nhiên trả lời, so với Anna các nàng, ta còn có thật nhiều muốn tập địa phương, cho nên một tên nguyên sơ nữ phù thủy trở thành toàn bộ liên minh kẻ quản lý, hơn nữa vẫn cùng cấp cao lên cấp giả đánh thành một đoàn. Nhìn thấy bồ câu vậy phó thân mật dễ hiểu biểu tình, số 76 bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc chính mình quả thật thực ngủ say đến quá lâu. Thế giới này đã cùng nàng quen thuộc Tazira một trời một vực. Mà lang tâm nữ phù thủy không chút nào cảm nhận được trong lòng nàng phức tạp cảm xúc. Ngoại trừ Annie ở ngoài, ba người lẫn nhau đùa Mạch Thiến. Hoàn thành tiểu ngữ truyền một đường. Ngay ở theo đường núi leo thời gian, số 76 cố ý rơi xuống mặt sau. Nàng đem đeo 5 màu ma thạch chiếc nhẫn ngón tay vươn đến hốc mắt một bên. Giả vờ theo dụi mắt dáng dấp, trên thực tế xuyên qua long lanh ma thạch, hí mắt hướng Lai Ninh cùng Mạch Thiến nhìn tới, bởi hai người đều ở năng lực thi triển giai đoạn, hai đạo bắt mắt ánh cam nhất thời xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng. Lai Ninh đỉnh đầu cột sáng cùng Annie chờ người tiếp cận. ước chỉ tay phẩm chất, mạch thiến thì càng tráng kiện hơn một chút, gần như cùng cánh tay bằng nhau. Điều này cũng phù hợp cấp cao nữ phù thủy chìa khóa muốn phức tạp hơn lý luận. Chỉ là so với đêm qua lẻn vào giả cột sáng kia, muốn bé nhỏ rất nhiều. Càng khỏi nói thành bảo khu bên trong dường như đầu hồi bình thường to lớn cột sáng. Các nàng cũng không thiên tuyển giả. Số 76 mang theo ngũ vị tạp trần tâm tình. Nhớ rồi tên của hai người. Tiến vào bắc pha vùng mỏ sau. Thanh âm huyên náo càng lúc càng vang dội. Nữ phù thủy nhóm kinh ngạc nhìn thấy. Quáng động quanh thân vẫn là sôi sùng sục không sao bay xuống bông tuyết cùng gió lạnh cũng không. Có để bọn hắn thả tay xuống đầu công tác. Dọc theo đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy bận rộn bóng người. Hơn nữa cùng trước dự tưởng tình huống bất đồng. Trên người bọn họ ăn mặc tuyệt đối không phải quần áo lam lũ kẻ tù tội trang phục. Mà là cùng một màu dày áo khoác da. Đỉnh đầu còn bọc lại màu sắc khác nhau dây vải. Dường như lấy phương thức này tới khác nhau công tác nội dung. Tiếp cận quáng động miệng vị trí. Trên mặt đất phủ kín khá nhiều loại cây sắt rộng. Từng chiếc bốn bánh xe đẩy ở cây sắt trên ngang qua. Trước sau vừa không nhìn thấy kéo đẩy người. Cũng không có ngựa cùng con lừa bóng người. Tươi đẹp biểu ngữ dọc theo đường dây treo lơ lửng. Mặt trên thêu to lớn biểu ngữ lao động tối quang vinh. Dùng hai tay giành được tương lai. Cùng với 10 năm lao động. 100 năm nhà ở vân vân. Màu đỏ sẫm tranh chữ. Trắng nõn tuyết động cùng tối đen đường dây. Hình thành khu mỏ quạng bên trong chủ yếu nhất ba loại màu gốc. Ở Lô Răng bệ hạ vẫn không có đảm nhiệm biên cương trấn lãnh chúa lúc. Nơi này một quý sản xuất quạng chỉ có thể đổi được mấy trăm viên kim long. Mùa đông càng là vì ứng đối tà ma chi nguyệt mà không cách nào sinh sản. Dân bản xứ lương bổng thậm chí khó có thể nuôi sống chính mình. Wendy dừng bước lại, xoay người lại chậm rãi nói. Bệ hạ tới đến Tây Cảnh sau, cứu một vị tên là Anna nữ phù thủy. Từ nay mở ra nữ phù thủy cùng người bình thường lẫn nhau hiệp tác mới cửa lớn. Nhìn thấy những kia màu đen sắt thép cơ khí sao? Chúng nó chính là do Anna một tay chế tạo, có thể thay thế nhân lực kéo quáng xa, bài trừ nước đọng, không cần ma lực khởi động, bất luận người nào đều có thể thao tác. Chính là có những này trang bị, quáng động sản lượng gia tăng rồi hơn 10 lần không ngừng. Mọi người lương bổng chẳng những có thể lấp đầy bụng, còn có thể mua quần áo mới, hoặc là nơi ở, chính là loại này thấy được chỗ tốt, để chúng dân trong trấn dần dần tiếp nhận rồi nữ phù thủy tồn tại. Các ngươi trước dò hỏi vấn đề, nữ phù thủy công tác tới cùng là cái gì? Đây chính là đáp án sáng tạo càng cuộc sống tốt đẹp. Wendy vuốt vuốt trên trán tóc đỏ. Trong giọng nói tràn đầy tự hào, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập nữ phù thủy liên minh, cùng nhau là xây dựng thành phố này, cái này gia viên mà phấn đấu, sau này dân chúng cũng sẽ chặt chẽ ghi khắc tên của các ngươi. Có thể thấy, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Annie cũng thay đổi sắc mặt. Nàng cầm xe lăn hai tay nhẹ nhàng mở ra đóng vào. Đem tâm tình trong lòng biểu lộ không thể nghi ngờ. Những người khác càng là khi nghe đến nữ phù thủy quê hương sau có chút ngây dại. Đối với những này kẻ chạy nạn tới, không có cái gì so một chỗ ấm áp an cư vị trí càng làm cho người ta động lòng. Chỉ có số 76 trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Wendy giảng giải thay đổi kỳ thật mấu chốt cũng không ở chỗ nữ phù thủy, mà ở chỗ những kia màu đen cơ khí trên người. Một tên làm bình dân, cho dù ở trong người phàm cũng thuộc về tầng dưới chót loại kia, là làm sao hiểu được chế tạo chúng nó. Thức tỉnh chỉ có thể mang đến năng lực cùng tố chất thân thể trên tăng lên, nhưng sẽ không dành cho nàng chưa từng gặp tri thức. Trong lúc này tới cùng phát sinh cái gì? Mà đối phương kế tiếp một câu nói để số 76 cảm thấy ngực mạnh đến nhảy một cái. Nếu đến Bắc Pha Sơn, chúng ta liền thuận đường đi gặp Anna tiểu thư đi. Wendy ôn nhu cười nói, phải biết nàng không chỉ là liên minh bên trong bận rộn nhất nữ phù thủy, còn là một vị duy nhất tiến hóa quá 2 lần thiên tài. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10, điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.